Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 498. Khóc chuyện audio.com. Cô ảo não muốn chết rồi. Bị anh làm cho hồ đồ rồi. Kết quả Phó Dật Trần như cũ ăn cực kỳ nồng nhiệt. Cô nhìn không đành lòng. Không cho phép anh lại gắp thức ăn nhưng anh vẫn bướng bỉnh cầm hết bát thức ăn ăn sạch. Ăn cơm tối xong thì đã hơn 10 giờ rồi. Cô ngủ rất lâu cho nên hiện tại không hề buồn ngủ, cứ thế làm tổ trên ghế sofa xem tivi. Phó Dật Trần tắm rửa xong xuôi liền tới ngồi cạnh cô. Vỗ vỗ chân ý bảo cô gối lên. Cô ngoan ngoãn gối đầu lên chân anh. Lai Phượng Nghi gọi điện thoại tới bảo phải chăm sóc con dâu và đứa bé trong bụng. Phó Dật Trần thế nào cũng không chịu để bà tới mà tự mình làm. Hiện tại anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác yêu đương của hai người. Nếu có mẹ ở đây có lẽ hai người chẳng dám làm gì thân mật. Ngay cả phúc lợi sau này của anh cũng không có. Lai Phượng Nghi vừa nghe liền hiểu liền khinh bỉ con trai. Sao hiệu suất của con thấp như vậy? Vị ương đã dọn qua ở cùng con mấy ngày rồi mà còn chưa thu phục được con bé. Phó Dật Trần quẫn bách, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên chân mình. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô. Mẹ đừng quá sốt ruột. Đang lúc tiến hành mà. Nóng vội sẽ không ăn hết đậu hũ nóng. Còn không phải là mẹ lo lắng cho con sao? Đối với phụ nữ phải quyết đoán một chút. Nên ra tay thì phải ra tay. Phó Dật Trần cực kỳ chần chờ với lời này. Tắt máy, Trì Vị Ương đang ăn vặt. Vừa xem TV, vừa ngộm ngoạm hỏi anh. Cái gì mà nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng? Mẹ anh nói, đối với phụ nữ phải quyết đoán, ra tay phải nhanh, em cảm thấy được không? Trì Vị Ương hiểu được ý của anh, gương mặt đỏ lên, ném đồ ăn vặt trong tay cho anh, tự mình đứng dậy trở về phòng. Người đàn ông ngu ngốc, loại chuyện này lại chạy đi hỏi cô, muốn cô trả lời như thế nào đây? Hôm sau, Bạch Thanh Nhượng được đổi từ phòng bệnh nặng về phòng bệnh thường. Hạ Thiên Tinh ở trong bệnh viện một buổi tối, xác nhận không có chuyện gì mới được đón trở về, không phải về phủ tổng thống mà là về Trung Sơn, lão gia tử và lão phu nhân biết cô đang mang thai thứ hai. Quả thật vui như hoa, cô về đến Trung Sơn nhìn thấy một bàn sách đặt lên bàn ở phòng khách. Tất cả đều là sách dạy trẻ con, trên ghế sofa có một đống lớn đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Hiển nhiên vừa mua về mà chưa kịp dọn, Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kinh liếc nhìn nhau. Hiển nhiên hai người bị tình hình dọa sợ. Bạch Dạ Kinh nói, hai người có khoa trương quá hay không vậy? Khoa trương cái gì chứ? Đây là mẹ và dì thẩm của con đi chọn về. Những đồ dùng của trẻ con thì để ở chỗ bọn mẹ. Dù sao sau này đứa bé sinh ra các con cũng ở đây hết, đương nhiên con cũng mang qua đây. Còn mấy cuốn sách này, con mang một nửa về xem, một nửa khác mẹ và ba con nghiên cứu. Hiện tại đang mang thai không thể giống như các con lúc đó. Sau khi sinh con và Túc Diệp xong, hai chúng ta không quản, ném các con ở bên ngoài, giống như đứa trẻ hoang dã vậy. Hiện tại phải xem trọng, lão phu nhân vừa nhắc đến đứa trẻ liền không dừng lại được. Cực kỳ đắc ý, Bạch Dạ Kinh nghe mà da đầu run lên. Đỡ Hạ Thiên Tinh ngồi xuống ghế sofa mới nói. Chúng con đã mua nhà rồi. Đứa bé được sinh ra cũng không định ở lại chỗ mẹ. Không ở đây, lão gia tử từ trên lầu đi xuống. Vừa vặn nghe được lời anh liền cau mày. Không muốn cũng phải ở, lời lẽ khí phách. Bá đạo không cho phép cự tuyệt. Nếu mọi người muốn ôm cháu nội thì đến chỗ chúng con mà ôm. Bạch Dạ Kinh cảm thấy ở chỗ này muốn thân thiết với cô cũng khó. Cũng không phải chúng ta muốn ôm cháu trai. Chú hai, thím hai của con đều muốn ôm. Hơn nữa ở chỗ chúng ta. Đến lúc đó mọi người đều ở đây sẽ náo nhiệt. Còn có nhiều người giúp Thiên Tinh trong con. Không phải rất tốt sao? Con đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lão phu nhân nói. Bạch Dạ Kinh muốn nói gì đó lại bị Hạ Thiên Tinh vỗ tay anh. Anh gật đầu không nói gì nữa. Không phải mọi người đến lúc có em gái nhỏ liền không yêu cháu nữa đây chứ. Giọng nói thanh thúy vang lên. Hạ Đại Bạch Dược trầm mẫn dắt tay đi vào. bé muốn ăn mứt quả cho nên Trầm Mẫn dẫn bé đi mua. Hiện tại đang cắn trong miệng một cái, trong tay còn cầm hai cái. Sao có thể, đại bạch của chúng ta rất được ông bà nội yêu thích đấy. Lão phu nhân nâng mặt của bé hôn một cái. Hạ đại bạch cầm mứt quả liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt kia có ai oán, có không vui, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Qua đây ngồi đi, con không cần, con muốn xem phim hoạt hình. Hạ đại bạch dỗi, cầm mứt hoa quả yên tĩnh đi vào phòng khách. Hạ Thiên Tinh mất mát, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng của bé. Trầm Mẫn nói, hai đứa đi dỗ nó đi. Đầu năm mồng 1, mồng 2 đều không ở đây. Đến giờ mới quay về. Nay chỉ có một mình nó có thể không tức giận sao? Vốn chị định mang nó đến công viên trò chơi. Kết quả ở công viên trò chơi của trẻ con đều đi với ba mẹ. Bé vừa thấy liền không vui. Chơi một nửa liền dừng lại. Bài Túc Diệp ở bên cạnh pha trà cho người lớn. Mở miệng nói, Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kình nhìn nhau cùng đứng lên. Hai người bọn họ vừa đi ra. Lão phu nhân lại không chịu yên miệng. Túc Diệp, con đã 28 rồi. Cũng sắp 29, thêm năm nữa đã là 30. Bài Túc Diệp vừa nghe liền biết ý của mẹ. Hiện tại Dạ Kình đã có cái thai thứ hai. Mà cô đừng nói là con. Ngay cả bạn trai cũng không có chút động tĩnh. Đương nhiên lão phu nhân muốn thúc giục. Cô không nói gì mà yên lặng nghe. Con đừng giả vờ câm điếc mà cho qua. Mẹ nói con đấy. Giữa năm nay dù thế nào cũng phải mang bạn trai về cho mẹ. Con là con gái, bộ dáng xinh xắn, nổi trội, mẹ không tin có lòng muốn tìm mà tìm không thấy. Mẹ thấy thiếu gia Vân gia kia không tệ, cậu ấy đối với con cũng có ý, lại tới nữa. Bài Túc Diệp lại đau đầu, bà cũng đừng quá sốt ruột, Túc Diệp ưu tú như vậy, vẫn chưa tìm bạn trai thì nhất định là duyên phận chưa tới. Trầm Mẫn an ủi, đợi duyên đến thì có chắn cũng không chắn được. Bà nhìn Dạ Kình và Thiên Tinh xem. Hai người cách xa nhau như vậy mà còn có thể thành đôi. Duyên phận, Bài Túc Diệp cụp mắt, trong mắt đủ mọi cảm xúc xẹt qua. Giữa cô và Dạ Kiêu, có lẽ xem như có duyên đi. Chỉ là, duyên thì có mà chỉ sợ là nghiệt duyên thôi. Lão gia tử vẫn không nói gì ngược lại lúc này mở miệng. Giọng điệu ý vị thâm trường, thâm ý nhìn con gái, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô, thấy vậy, Bài Túc Diệp giật mình, suýt chút nữa thì bị bỏng, may mà cô có thể nhanh chóng ổn định cảm xúc, cách chương.